Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, âm thiên tử đột kích. Tần Mục cười ha ha, cong ngón búng ra, thiên âm giới một đạo thần thông đánh vào âm cửu tôn trong thân thể không đầu. Âm cửu tôn trong cổ lập tức cuồn cuộn linh hồn hắc xa tuôn ra. Hồn phách trực tiếp bị Tần Mục thiên âm thần thông hóa thành linh hồn hắc xa. Lúc trước hắn từ thiên âm nương nương nơi đó học được hóa sinh huyền công, liền tìm hiểu ra các loại âm hiểm ác độc thần thông. Cùng thiên âm nương nương thần thông một trời một vực, hiện tại chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tần Mục đưa tay liền hướng treo ở âm cửu tôn trên cổ tiểu linh đang chộp tới. Hắn sớm đã cảm ứng được còn có địch nhân giấu ở chỗ tối. Một mực không dám toàn lực xuất thủ. Nếu như địch nhân kia cùng Ngọc Vũ Phi liên thủ, hắn khẳng định không địch lại bị hai người chém giết. Hiện tại âm cửu tôn tận lực muốn độc chiếm công lao. Ngay cả Ngọc Vũ Phi đều giết, vừa vặn cho hắn cơ hội. Cho dù âm cửu tôn là âm thiên tử chi tử, cho dù âm cửu tôn là lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, cho dù âm cửu tôn có luân hồi trung bực này dị bảo, tại khoảng cách gần như thế, khẳng định một kích mất mạng. Hắn bắt chính là cơ hội này. Chính diện giao phong, hắn có phần thắng, nhưng phần thắng quá nhỏ. Dù sao luân hồi trung cực kỳ cường hoành, không biết là có hay không còn có mặt khác uy năng. Âm cửu tôn ba phen mấy bận thôi động luân hồi trung oanh kích hồn phách của hắn. Nhìn như xử sự trầm ổn, kỳ thực là quá tin tưởng âm thiên tử thần binh. Nhưng nếu không có thành đạo chi bảo của âm thiên tử này, hắn khẳng định là đem Tần Mục đánh cho nháo nhoẹt, đem Tần Mục linh hồn nghiền nát, nguyên thần vỡ nát, lúc này mới sẽ lên trước làm âm thiên tử nhi tử, Minh Đô đại thái tử. Hắn tự nhiên là đạt được âm thiên tử dụng tâm truyền thủ. Vô luận thực lực, tu vi hay là đạo pháp thần thông đều muốn so Hồ Mộng Điệp, Ngọc Vũ Phi xuất sắc rất nhiều. Chính diện giao phong, Tần Mục phần thắng không lớn, nhưng phụ cận đánh lén, Tần Mục liền có hoàn toàn chắc chắn lấy tính mệnh của hắn. Bởi vậy cũng có thể nói là âm thiên tử luân hồi trung hại tính mạng của hắn. Tần Mục ngón tay sắp bắt lấy luân hồi trung một sát na, linh đăng nho nhỏ này đột nhiên trôi nổi đứng lên. Linh đăng chỉ so với đầu ngón tay lớn hơn một chút, nhưng mà sau một khắc liền trở nên phương viên 5-6 trường. Miệng chuông hướng Tần Mục. Tần Mục dùng mình, vội vàng phi tốc lui lại. Bên tai ở giữa chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Quần áo của hắn như là bươm bướm giấy bốn phía bay đi. Tiếp lấy làn da nổ tung. Toàn thân cao thấp làn da cũng như bươm bướm giấy bị bóc ra đi. Không chỉ có như vậy, cơ thể của hắn cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có xương cốt. Âm thiên tử, Tần Mục trong đầu ầm vang, chỉ còn lại có xương cốt còn tại hướng về sau đánh tới. Oanh, thân hình của hắn rời đi Thái Hư U Đô, xuất hiện tại Thái Hư Chi Địa, Thiên Đình Hùng Quan phía trước. Điều khiển luân hồi chung khẳng định không phải âm cửu tôn. Âm cửu tôn mặc dù cường hoành, nhưng còn không có một kích liền đem Tần Mục nát bấy thực lực. Chiếc luân hồi chung này chính là âm thiên tử thành đạo chi bảo. Âm thiên tử khẳng định không yên lòng âm cửu tôn đi ra giết Tần Mục. Tất nhiên phân thần đi khống chế luân hồi chung. Hắn cũng không có ngờ tới Tần Mục vậy mà thoát ly luân hồi chung luân hồi ma âm, đến mức con của mình bị Tần Mục một kích đánh giết. Nếu như vẻn vẹn nhục thân tử vong ngược lại cũng thôi. Âm thiên tử Minh Đô Thiên Môn có thể chữa trị nhục thân, hắn cũng không trở thành chủ động điều khiển luân hồi chung đi đánh giết Tần Mục. Nhưng Tần Mục tâm ngoan thủ lạt, vậy mà lấy thiên âm giới đạo pháp thần thông, trực tiếp đem âm cửu tôn hồn phách cũng luyện thành tro bụi. Quả thực để hắn thật sự nổi giận. không tiếc tự mình động thủ. Tần Mục huyết nhục sinh sôi, nhục thân phi tốc khôi phục. Không chỉ có như vậy, quần áo của hắn vậy mà cũng từ phục hồi như cũ. Bất quá, hắn vừa mới xuất hiện tại Thiên Đình Thần Thành phía trước, liền nghe được kinh thiên động địa một tiếng chuông vang. Âm Cửu Tôn thân thể không đầu mang theo luân hồi chung vậy mà cũng từ trong Thái Hư U Đô đi vào Thái Hư chi địa, truy sát mà tới. Tần Mục quát lớn, thần thức thiên cung từ sau đầu nhảy ra, vô thượng thần thức lĩnh vực triển khai. Nhưng mà chưa tới một phút, âm thanh một vang, hắn thần thức lĩnh vực trực tiếp tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thần thức thiên cung cũng không còn tồn tại. Thần tàng lĩnh vực, Tần Mục pháp lực bộc phát, thần tàng lĩnh vực ông một tiếng nở rộ. Đã thấy không đầu Âm Cửu Tôn hai tay giơ cao luân hồi chung, miệng chuông hướng Tần Mục, đế tọa chi bảo kia bốn phía vô số hoa mỹ phù văn nổi lên. Các loại u đô, thiên âm cùng tạo hóa phù văn điên cuồng xoay tròn, không ngừng diễn biến, một cỗ mênh mông uy năng tản mát ra làm người sợ hãi, làm người tuyệt vọng ba động. Vây quanh vách chuông chuyển động, không chỉ có như vậy, trong chuông lớn, càng khủng bố hơn ba động tràn ra, để không gian như là điệp văn đang run rẩy. Cạch tiếng chuông vang lên, trong thần tàng lĩnh vực tứ cực thiên sụp đổ, huyền đô phá diệt, u đô tan rã, nguyên mộc đoạn, quần tinh diệt, tổ đình cũng giống là như lưu ly phá toái. Tần Mục từng tòa thiên cung gạch nát ngói tàn bay lên, trong thiên cung nguyên thần trực tiếp chôn vùi. Bực này đế tọa chi bảo uy lực, quả thực đáng sợ. Tần Mục điên cuồng điều động pháp lực, thôi động thần thông không đổi. Nhưng mà sau một khắc, luân hồi chung uy năng thẳng tới trước người hắn. Quần áo của hắn lại lần nữa hóa thành cho bụi, da thịt, huyết nhục toàn bộ bị hóa đi. Âm Thiên Tử mượn con trai mình nhục thân thi triển một kích này quả thực đáng sợ tới cực điểm. Ngay cả hắn xương cốt cũng tại trong trùng kích cuồng bạo bay lên, chôn vùi, toàn bộ linh thai thần tàng lĩnh vực bị Âm Thiên Tử một chuông hủy diệt. Tiếng chuông thật lâu vừa rồi lắng lại, cách đó không xa Thiên Đình Thần Thành, trên tường thành không biết bao nhiêu Thiên Đình Thần Ma cùng Bắc Lạc Sư Môn tướng sĩ ngã xuống đến. Cứ việc có trận pháp bảo vệ, nhưng bọn hắn vẫn là bị chấn động đến người bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi, hoa hoa phun thần huyết. Tiếng chuông nhấc lên ba động cũng thẳng bình ổn lại. Đột nhiên chỉ nghe lạch cạch một tiếng, một con mắt từ không trung rớt xuống, lăn trên mặt đất động đậy nhảy mấy tuần. Đột nhiên, trong mắt kia sinh ra chân tinh tế, nhanh chân liền chạy, còn chưa có chết. Âm Thiên Tử thanh âm từ trong chuông truyền đến, trong thanh âm mang theo không gì sánh được phẫn nộ. Âm Cửu Tôn thân thể không đầu bay lên, giơ cao chuông lớn thẳng đến viên kia phi tốc bôn tẩu trong mắt mà đi. Trong mắt kia nhảy nhảy nhót nhót, tốc cực nhanh, ở trên đường chạy vội càng ngày càng cao, rất nhanh liền mọc ra thân thể, mọc ra đầu lâu, mọc ra tứ chi. Mà trong mắt thì xuất hiện tại người kia mi tâm. Ngắn ngủi một lát này, Tần Mục thậm chí liền y phục cũng khôi phục như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Âm Cửu Tôn phi thân mà tới, giơ cao chuông lớn, miệng chuông hướng phía dưới chùm tới, dự định đem Tần Mục gắn vào trong chuông, để hắn không đường có thể trốn. Đột nhiên, Tần Mục nâng bút vẽ tranh, vẽ lên một cánh cửa, mở cửa đi vào, từ dưới chuông biến mất, luân hồi chung chấn động, cánh cửa kia phá toái, kinh khủng tiếng chuông tựa hồ là đang không gian chỗ sâu truyền bá. Chỉ nghe đương đương đương tiếng chuông từ không gian chỗ sâu nhất truyền đến, chấn động đến không gian không ngừng nổ tung. Âm Cửu Tôn theo sát tiếng chuông kia phi tốc đuổi theo. Đã thấy phía trước Thiên Đình Thần Thành trên tường thành đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tần Mục đẩy cửa ra từ trong tường thành vọt ra. Hậu phương một tiếng chuông vang, tường thành đột nhiên nổ tung, bị tiếng chuông oanh phá một cái động lớn. Tần Mục ngẩng đầu, đối diện chính là luân hồi chung miệng chuông. Cong một tiếng đem hắn thu nhập trong chuông. Âm cửu tôn hai tay phát lực, đem chuông lớn đội lên trên mặt đất. Thân thể không đầu quay chung quanh chuông lớn bao quanh đi lại. Hai tay như bay, rầm rầm rầm, liên tục đập vào trên vách chuông. Luân hồi chung ầm vang chấn động, lòng đất truyền đến tiếng vang trầm nặng. Thần thành bị chấn động đến lắc lư không ngớt. Trong thành thiên binh thiên tướng bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Mà vào lúc này, Tần Mục cũng đã đi tới Thái Hư U Đô, thẳng đến bị luân hồi chung rung sụp tường thành mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.